Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, thứ 9 kỳ chính thức trực tiếp. Thượng, nhìn xem tiểu đào hồng khóc khóc chít chít dáng vẻ, Trần Vũ không phải nói cái gì, chỉ có thể đưa tay, cảm thán vỗ vỗ tiểu đào hồng bả vai, em. Bất kể nói thế nào, cố gắng lên, trong gương cẩn thận kiểm tra một phen, xác định không có cái gì bỏ sót. Hắn giơ cổ tay lên mắt nhìn thời gian, liền đi tới truyền tống môn trước thao tác. Trần tiên sinh, ngài nhất định phải chú ý an toàn. Tiểu đào hồng xoa xoa mô phỏng nước mắt, lo lắng nói, không có vấn đề, ngoại trừ tìm đường chết. Thế gian này còn có ai có thể mang cho ta nguy hiểm không? Sau cái ok thủ thế, Trần Vũ đẩy ra truyền tống môn, biến mất trong phòng ngủ, đi vào hiệu trưởng tháp đại sảnh. Trần Vũ đi tới trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Chỉ thấy phong cảnh tươi đẹp hắc trên hồ. Đang có một nam một nữ hai cái học sinh ngồi tại bên trong thuyền nhỏ theo. Thưởng thức cảnh hồ. Nói chuyện yêu đương, Trần Vũ chăm chú nhìn lại, phát hiện nữ sinh kia đúng là hắn lưu lại 8 cái đại mỹ nữ một trong. Mẹ nó, lão tử lấy được tài nguyên, không đợi đẹp mắt, nhanh như vậy liền bị ra xúc đỉnh. Ong ong, đang lúc hắn chuẩn bị đẩy ra cửa sổ quát lớn một phen. Trong túi điện thoại đột nhiên vang lên, móc ra xem xét. Là siêu thời không nghiệp vụ viên gửi tới WeChat tin nhắn. Mở rộng, tại, Trần Vũ, có việc liền nói, đừng hỏi có hay không tại, mở rộng. Chính thức bình chắc sản phẩm đã chuẩn bị xong, vừa muốn gửi đi quá khứ. Đột nhiên kiểm chắc đến ngày vị trí tọa độ phát sinh thay đổi. Phải chăng đem sản phẩm gửi đi đến ngày trước mắt tọa độ đâu? Trần Vũ, đại đông tây vật nhỏ. Mở rộng, thể tích rất nhỏ, Trần Vũ, vậy liền phát tới đi, mở rộng, được rồi, xin ngài chú ý kiểm tra và nhận, đưa điện thoại di động ném truyền về đưa môn, Trần Vũ tùy tiện tìm mau làm chỉ toàn sàn nhà ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi truyền phát nhanh đến, nửa phút sau, thời gian đúng giờ chỉ hướng 9 giờ sáng cả, Phù Không Thành lâu đài hiệu trưởng trong tháp. Bỗng nhiên triển khai một đạo đường kính không cao hơn 2 mét thời không lỗ sâu. Quả nhiên rất nhỏ a. Đứng người lên, Trần Vũ tiến lên mấy bước, ngửa đầu nhìn chăm chú. Không bao lâu, thời không lỗ sâu định hình. Từ bên trong gạt ra một cái hình chữ nhật màu trắng chuyển phát nhanh dương. Đông, bạch dương rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm. Chờ đợi, nguy hiểm. Thời không lỗ sâu biến mất. Trần Vũ liền vội vàng tiến lên. Đầu tiên là vòng quanh quan sát một vòng. Lập tức thăm dò tính cầm lên. Phát hiện trọng lượng rất nhẹ. Nhiều nhất không cao hơn 10 cây gì. Cao không quá 1 mét. Rộng 50 cm. Một tay kẹp lấy liền có thể mang đi. Như thế nhẹ. Quan sát nửa ngày. Không có suy đoán ra bên trong là cái gì. Trần Vũ liền mang theo nó xuống lầu, hướng phía rừng cấm phương hướng đi đến, nơi đó ngoại trừ có xây sân bay, còn mở ra một mảnh đất trống, chuyên môn lưu làm hắn bình chắc sân bãi. Hiệu trưởng tốt, hiệu trưởng ngài muốn bắt đầu bình chắc sao? Chúng ta có thể hay không tham quan? Trên đường đi, gặp phải giáo sư cùng học sinh không ít, đều nhiệt tình lại gần hỏi thăm. Các ngươi vẫn là tại trong thành bảo dùng di động xem đi. Đừng ảnh hưởng ta trực tiếp. Cự tuyệt tất cả mọi người thỉnh cầu. Hắn xuyên qua trung ương đình viện. Lột một phút gấu trúc về sau. Tiếp tục hướng phía trước. Tại 9:09 thời điểm. Đến rừng cấm đất trống. Đông. Dùng sức đem chuyển phát nhanh dương đặt ở mặt đất. Trần Vũ không tại trì hoãn. Điều chỉnh tốt lơ lửng camera vị trí, trực tiếp mở ra trực tiếp ở giữa, mở rộng trực tiếp ở giữa ngay tại đang trong quá trình mở ra. B chạm, đùa cá, du thôi, Yai thập đại bình đài mở ra hoàn tất, 1.588.773 người, 12.005.012 người, 368.958.880 người. Quyền hạn mở ra ngắn ngủi 1 giây đồng hồ, 10 cái trực tiếp trong phòng liền tràn vào 3.000 vạn người. Ngoạt tào, thật bạo phát hỏa a! Nhìn xem đồng hồ đeo tay trong màn hình kia điên cuồng dâng lên số lượng. Trần Vũ chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, rốt cục xác chết vùng dậy. Thứ nhất ha ha ha, thứ nhất a, các ngươi đoán ta ở đâu? Ta ngay tại Phù Không Thành lâu đài bên trong a. Trước mấy ngày còn cùng ấp chủ cùng một chỗ ăn tiệc tối. Ta nước tiểu hoàng, để cho ta tới, rượu vàng rót nhữ miệng. Vật này tối tỉnh chó, đường cao mạc tiến lên, không ban cho một phần ngọt, nữ trợ lý đi, lại không có nữ trợ lý chúng ta nhìn cọng lông a. Đây chính là siêu thời không trực tiếp sao? Phục sức nghiêu bước, phấn phấn, năm mới lần thứ nhất trực tiếp, hủy cái địa cầu tận hứng đi. Chờ đợi nửa phút, trực tiếp ở giữa nhân số đột phá 4.000 vạn. Nhìn thấy dâng lên bắt đầu chậm rãi không còn chút sức lực nào. Trần Vũ liền không lại chờ đợi, tiến hành lời dạo đầu, trực tiếp ở giữa người xem các bằng hữu. Buổi sáng tốt, nơi này là siêu thời không bình chắc thứ 9 kỳ chính thức trực tiếp. Một năm trôi qua đi, rất vui vẻ có thể cùng mọi người gặp lại. Hôm nay, lại tăng thêm rất nhiều bạn mới. Hy vọng các người có thể tại ta trực tiếp thời gian có thu hoạch. Cảm tạ tất cả mọi người nguyện ý chờ đợi tại trước màn hình. Không cần nói nhảm nhiều lời. Trực tiếp bắt đầu hôm nay bình chắc. Dứt lời, Trần Vũ điều chỉnh ống kính. Nhắm ngay bên cạnh thân hình chữ nhật chuyển phát nhanh dương. Nó liền là thứ 9 kỳ chính thức trực tiếp nhân vật chính. So sánh với kỳ sản phẩm càng nhỏ hơn. Mà lại, cầm lên chuyển phát nhanh dương. Hắn tại ống kính trước ước lượng. Tiếp tục nói, trọng lượng cũng càng nhẹ. Ước chừng không cao hơn 10 cây gì. Tham khảo ta trước đó nói. Sau khi tấn cấp, tương lai sẽ phát tới một cái 10 phần nguy hiểm sản phẩm. Cho nên ta phỏng đoán cái này sản phẩm rất có thể là loại phòng thủ khoa học kỹ thuật. Vậy kế tiếp. Liền nhìn suy đoán của ta có đúng hay không đi. Mở dương, đưa tay nắm màu trắng chuyển phát nhanh dương màu đỏ giấy niêm phong. Trần Vũ có chút dùng sức, xoẹt, băng dán xé rách âm thanh chói tai. Dài 1 mét giấy niêm phong trong nháy mắt cùng dương thể tách rời. Đem màu đỏ giấy niêm phong ném bay. Trần Vũ nâng lên chuyển phát nhanh dương đặt ở ống kính trước. Từ từ mở ra hai bên nắp vali, để hơn 4.000 vạn người xem thấy rõ bên trong sản phẩm. Phía trên một cây côn, phía dưới 2 quả cầu. Đây là cái gì? Ta không hiểu được. Tạo hình cảm động. Huy, yêu yêu linh sao? Lái xe đem phòng điều khiển phá hủy. Nữ nhi của ta mãnh liệt đề cử ta nhìn trận này trực tiếp. Nói cực kỳ đặc sắc. Nàng có phải hay không nghĩ biểu đạt cái gì? Chát chát tình dẫn chương trình. Báo cáo, ta liền thích xem siêu quản nghĩ phong lại phong không được bộ dáng. Kém cỏi, cái này kỳ bình chắc hẳn là giao cho nữ trợ lý a. Xuyệt, hẳn là tương lai phú bà dùng công nghệ cao. Nói không chừng có kinh hỉ. Là nghệ thuật xin đừng đánh mã. Là chát chát tình xin đừng truyền bá. 23.333. Cậu phục ngươi, nâng cổ tay, quét mắt điên cuồng bộc phát mưa đạn. Trần Vũ hơi nghi hoặc một chút, nhưng khi hắn thăm dò nhìn thấy chuyển phát nhanh trong dương không thể diễn tả chi vật. Sắc mặt lập tức đen, mẹ nó, cái này đưa tới đến cùng là cái gì? Vội vàng đóng lại cái dương. Trần Vũ nhìn gương đầu so với cái da dấu im lặng. Mọi người đừng loạn, có thể là mở dương phương thức không đúng. Chúng ta lại đến một lần. Nói, hắn nhặt lên giấy niêm phong dính lên. Hít sâu, một lần nữa xé mở. Xoẹt, nắp vali triển khai. Nội bộ, vẫn như cũ là cái kia, kiếm đảo, hình dạng. Trần Vũ, toàn thể đứng dậy, là lão tài xế tiễn đưa. Đừng để phú bà nhìn thấy. Nhanh giấu đi, chậm, 9999 tên phú bà biểu thị chú ý. Vương Thủ Nghĩa hỏi ngươi 13 thơm hay không? Nguyên bản tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác trực tiếp. Đột nhiên sai lệch, nhìn, hôm nay bình chắc sản phẩm chính là cái vật này. Trầm mặc một lát, Trần Vũ hắng giọng một cái, chấn định khoát tay nói. Mặc dù ngoại hình có chút kỳ quái, nhưng tin tưởng ta, nó tuyệt đối là cái công nghệ cao. Nói, Trần Vũ đưa tay, bắt lấy vật thể đầu, đem nó lôi ra dương thể, đặt ở trên đất trống. Trong dương, có lưu một chương tấm thẻ nhỏ, làm kinh nghiệm phong phú siêu thời không bình chắc viên. Trần Vũ tự nhiên minh bạch đây là sách hướng dẫn, vội vàng cầm lấy, kích hoạt lên con người khóa lại hệ thống. Kíp, con người khóa lại hoàn tất, trụi lùi tấm thẻ chính diện lập tức hiện ra một nhóm nghệ thuật chữ. Đây là, nhìn thấy sản phẩm tên chớp mắt, Trần Vũ con người đột nhiên co lại, toàn thân lông tơ tạc lập, ngoạn tao, mạnh như vậy, ngoạn kép chấm chấm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN